phương pháp tâm lý học khác trong thời kỳ đầu. Mặc dù thuyết ý chí của Wundt và thuyết cơ cấu của Titchener đã ngự trị tâm lý học suốt nhiều năm, không hẳn không có những người phê bình chúng. Các giả thiết của cả hai trường phái này đã thực sự bị thách thức và các thách thức này đã dẫn đến sự phát triển các trường phái tâm lý học khác. Franz Clemens Brentano, 1838-1917, sinh ngày 16 tháng 1, là cháu nội một thương gia Ý đã di cư đến thành phố Marienburg của Đức, nơi Brentano sinh ra. Giống như Wundt, gia đình Brentano có nhiều thành viên nổi tiếng. Một số bác và dì của ông là các nhà văn theo truyền thống lãng mạn Đức và anh ông được một giải Nobel nhờ tác phẩm về lịch sử trí thức. Năm 1862, ông nhận bằng tiến sĩ của Đại học Tübingen với luận án nhan đề về sự đa nghĩa của hữu thể theo Aristotle. Năm 1874, ông được bổ nhiệm ghế giáo sư triết học tại Đại học Vienna và tại đây là thời gian sản xuất rất dồi dào của Brentano. Trong cùng năm, ông đã xuất bản tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Tâm lý học xét từ quan điểm thường nghiệm, 1874. Cùng năm này, Wundt xuất bản Các nguyên tắc của tâm sinh lý học. Brentano đồng ý với Wundt về các giới hạn của tâm lý học thực nghiệm. Ông cũng đồng ý với Titchener về tầm quan trọng của việc hiểu biết các cơ cấu sinh lý đằng sau các sự kiện tâm lý. Theo Brentano, việc nghiên cứu tâm lý thích hợp nhất là phải nhấn mạnh các quá trình của tinh thần hơn là đi tìm nội dung của nó. Quan điểm của Brentano sẽ được gọi là tâm lý học hành vi bởi vì ông tin rằng các quá trình tinh thần đều nhằm thực hiện một chức năng nào đó. Trong số các hành vi của tinh thần, ông bao gồm phán đoán, nhớ lại, mong đợi, suy diễn, hoài nghi, yêu, ghét và hy vọng. Hơn nữa, mỗi hành vi tinh thần đều chỉ về một đối tượng bên ngoài nó. Ông dùng từ ý hướng tính để mô tả sự kiện, mọi hành vi tinh thần đều kết nạp một cái gì ở bên ngoài vào trong nó. Như thế, Brentano phân biệt rõ giữa việc thấy màu đỏ với màu đỏ được thấy. Thấy là một hành vi và trong trường hợp này, đối tượng của nó là màu đỏ. Hành vi và nội dung, đối tượng không thể tách rời nhau. Mọi hành vi tinh thần đều hướng về một đối tượng hay sự kiện là nội dung của hành vi ấy. Để nghiên cứu các hành vi tinh thần và ý hướng tính, Brentano phải dùng một dạng nội quan mà cả Wundt lẫn Titchener đều ghét. Kiểu nội quan Brentano sử dụng là nội quan hiện tượng luận, nghĩa là phân tích nội quan nhắm tới các kinh nghiệm, ý nghĩa và toàn diện. Rõ ràng giống như Wundt, Brentano đi theo truyền thống duy lý luận. Theo ông, tinh thần thì chủ động, không thụ động như các nhà duy nghiệm luận Anh và Pháp và các nhà cơ cấu luận đã nghĩ. Brentano viết rất ít vì ông tin rằng truyền đạt bằng lời là hiệu quả nhất và ảnh hưởng chính của ông đối với tâm lý học đều thông qua những người mà ông đã trực tiếp thông truyền. Và như ta sẽ thấy, số này rất đông. Một trong số nhiều học trò của ông sau này trở thành người nổi tiếng là Sigmund Freud, là người chỉ thụ giáo Brentano về các giáo trình ngoài y khoa. Phần lớn những gì sau này trở thành tâm lý học Gestalt và tâm lý học hiện sinh ngày nay đều có nguồn gốc từ Brentano. Kurt Stempel, 1848-1936, là học trò của Brentano. Quan tâm chủ yếu của ông là nghiên cứu về âm nhạc và ông đã thành danh trong nghiên cứu về thính giác ngang ngửa với danh tiếng của Helmholtz. Tác phẩm ảnh hưởng nhất của ông là Tâm lý học về âm thanh 1883 và 1890. Trong khi đi sâu vào tranh luận với Wundt về sự tri giác các âm điệu, Stempel chủ trương rằng phán đoán của các nhạc sĩ chuyên môn về âm điệu thì có giá trị hơn phán đoán của các nhà nội quan mà không phải là nhạc sĩ. Stumpf lập một phòng thí nghiệm tâm lý học ở Đại học Berlin, cạnh tranh thẳng với phòng thí nghiệm của Wundt tại Leipzig. Tại phòng thí nghiệm của Stumpf, việc nghiên cứu được tập trung vào tri giác về không gian và thính giác. Giống như Brentano, Stumpf lý luận rằng các sự kiện tâm linh phải được nghiên cứu theo các đơn vị ý nghĩa, đúng như chúng xảy ra cho cá nhân, chứ không được cắt nhỏ ra để phân tích xa thêm. Nói khác đi, đối tượng nghiên cứu tâm lý học của Stumpf là các hiện tượng tâm linh chứ không phải các yếu tố ý thức. Lập trường này dẫn tới thuyết hiện tượng luận sẽ trở thành nền móng cho trường phái tâm lý học hình thức Gestalt sau này. Trên thực tế, ghế giáo sư mà Stumpf vốn nắm giữ tại Đại học Berlin trong 26 năm sẽ được chuyển giao cho nhà tâm lý học hình thức Gestalt vĩ đại Wolfram Kohler. Hai nhà sáng lập tâm lý học hình thức Gestalt khác là Max Wertheimer và Kurt Kofka cũng từng là học trò của Stumpf. Edmund Husserl, 1859-1938, thụ giáo Brentano từ năm 1884 đến 1886, sau đó làm việc với Stumpf và đã đề tặng cho Stumpf cuốn sách Truy cứu luận lý học 1900-1901 của mình. Husserl chấp nhận khái niệm ý hướng tính của Brentano, theo đó các hành vi tinh thần có các chức năng theo nghĩa là chúng nhắm tới một cái gì đó ở bên ngoài chúng. Theo Brentano, các hành vi tinh thần là phương tiện để chúng ta tiếp xúc với thế giới vật chất. Còn theo Husserl, nghiên cứu ý hướng tính chỉ tạo ra một loại tri thức mà thôi, đó là tri thức của con người hướng ra môi trường bên ngoài. Tri thức đạt được về con người hướng vào bên trong cũng quan trọng như thế. Loại nghiên cứu thứ nhất sử dụng nội quan để xem xét các hành vi tinh thần liên quan đến thế giới vật lý. Loại thứ hai sử dụng nội quan để xem xét mọi kinh nghiệm chủ quan đúng như nó xảy ra mà không cần liên hệ tới một cái gì khác. Vì vậy, theo Husserl, ít ra là có hai loại nội quan. Một tập trung vào ý hướng tính và một tập trung vào bất cứ quy trình nào mà một người kinh nghiệm một cách chủ quan. Ví dụ, loại thứ nhất sẽ hỏi hành vi thấy nhắm đến đối tượng bên ngoài nào, còn loại thứ hai tập trung vào việc mô tả kinh nghiệm thấy thuần túy. Cả hai loại nội quan đều tập trung vào kinh nghiệm hiện tượng, nhưng vì loại thứ hai tập trung vào bản chất của các quy trình tinh thần nên Husserl gọi nó là hiện tượng luận thuần túy. Phương pháp của các khoa học tự nhiên không thích hợp để nghiên cứu các hiện tượng tinh thần. Husserl nghĩ những ai tin rằng tâm lý học phải là một khoa học thực nghiệm đều phạm phải sai lầm là lấy các khoa học tự nhiên làm mẫu mực cho tâm lý học. Ông không bác bỏ việc có thể có một khoa tâm lý học thực nghiệm. Ông chỉ nói rằng nó phải được chuẩn bị trước bằng một phân tích hiện tượng luận kỹ lưỡng và nghiêm khắc. Nói cách khác, Husserl tin rằng sẽ là quá sớm để thực hiện các thí nghiệm về tri giác, trí nhớ và tình cảm nếu trước đó không biết được yếu tính, bản chất của các quy trình này. Không có một tri thức như thế, người làm thí nghiệm không biết rằng chính bản chất của cái mà họ đang nghiên cứu có thể ảnh hưởng thế nào đối với cái được tìm thấy hay các kinh nghiệm đã được tổ chức lúc ban đầu như thế nào. Mục tiêu của Husserl. Mục tiêu của Husserl là tạo ra một sự phân loại tinh thần. Ông muốn mô tả các yếu tính của tinh thần, nhờ đó con người tự kinh nghiệm về mình, về những người khác và về thế giới. Theo định nghĩa, một yếu tính phải là một sự kiện hay thực thể có tính phổ quát, không thay đổi bề ngoài theo thời gian và tuyệt đối. Ngược lại, một yếu tính không gắn liền với một văn hóa hay thời đại lịch sử nhất định, không giới hạn vào ý kiến cá nhân và không lệ thuộc các lập luận luận lý học. Theo Jennings 1986 trang 1232, Husserl tin rằng cần phải có một mô tả về các yếu tính tinh thần như thế trước khi có bất cứ cố gắng nào để tìm hiểu các sự tương tác giữa con người với môi trường của họ và bất cứ khoa học tâm lý nào. Thực vậy, ông tin rằng một sự hiểu biết như thế là cơ bản cho mọi khoa học, bởi vì mọi khoa học đều cơ bản dựa vào các thuộc tính tinh thần của con người. Ông gọi cố gắng của ông là hiện tượng luận thuần túy, bởi vì nó tìm kiếm các yếu tính tinh thần, chứ không quan tâm tới việc tinh thần tương quan với thế giới bên ngoài thế nào. Như thế, nghiên cứu ý hướng tính của Brentano có thể gọi là hiện tượng luận, nhưng không phải là loại hiện tượng luận thuần túy mà Husserl tìm kiếm. Lập trường của Husserl khác một cách cơ bản với lập trường của các nhà cơ cấu luận ở chỗ. Husserl cố gắng xem xét các ý nghĩa và các yếu tính, chứ không phải các yếu tố tinh thần nhờ nội quan. Husserl cũng khác với Brentano, thầy của ông, và với Stumpel, đồng nghiệp của ông ở chỗ. Ông nhấn mạnh vào hiện tượng luận thuần túy mà không quan tâm mấy về việc xác định mối tương quan giữa kinh nghiệm chủ quan và thế giới vật lý. Cả Brentano, Stumpel và Husserl đều nhấn mạnh rằng nội dung của tâm lý học là các kinh nghiệm tâm linh toàn diện và ý nghĩa. Phương pháp hiện tượng luận này sẽ sớm xuất hiện trong tâm lý học hình thức, Gestalt và tâm lý học hiện sinh. Martin Heidegger, một trong các nhà triết học hiện sinh nổi tiếng nhất của thời hiện đại, đã đề tặng cho Husserl tác phẩm của mình nhan đề Hữu thể và thời gian, 1927. Oswald Kulpe. Oswald Kulpe, 1862-1915, có một lĩnh vực quan tâm rất rộng, bao gồm âm nhạc, lịch sử, triết học và tâm lý học. Trong thời kỳ ông chủ yếu quan tâm đến triết học, ông đã viết 5 quyển sách về triết học cho các độc giả không chuyên. Trong số các sách ấy, có một sách viết về triết học Kant. Trong thời gian đang học về lịch sử tại Đại học Leipzig, ông quay sang quan tâm tới tâm lý học khi ông dự các bài giảng của Wundt. Dưới sự dẫn dắt của Wundt, Kulpe đậu bằng tiến sĩ năm 1887 và ở lại làm trợ tá cho Wundt trong 8 năm tiếp theo. Trong thời gian này, ông gặp và ở cùng phòng với Titchener, và tuy hai người thường bất đồng với nhau, họ đã duy trì được sự kính trọng lẫn nhau. Trên thực tế, Titchener sau này đã dịch sang tiếng Anh một số sách của Kulpe. Năm 1894, Kulpe chuyển sang Đại học Woodbrooks. Tại đây, trong 15 năm liền, ông đã thực hiện các công trình quan trọng nhất của ông về tâm lý học. Năm 1909, ông bỏ Würzburg và đến Đại học Bonn, rồi Đại học Munich. Sau khi bỏ Würzburg, Kulpe ngày càng quan tâm hơn đến triết học. Ông mất năm 1915 trong khi đang làm việc về các vấn đề tri thức luận. Tư tưởng không hình ảnh. Mặc dù xuất phát trong truyền thống Wundt, Kulpe đã trở thành một trong những đối thủ xứng đáng nhất của Wundt. Kulpe không đồng ý với quan niệm của Wundt, cho rằng mọi tư tưởng đều phải có một vật đối chiếu chuyên biệt, nghĩa là một cảm giác, hình ảnh hay tình cảm. Theo Kulpe, một số tư tưởng không có hình ảnh nào hết. Hơn nữa, ông không đồng ý với Wundt về việc cho rằng các quá trình tinh thần cao hơn, tức suy nghĩ, không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm, và ông bắt đầu làm điều này bằng cách sử dụng phương pháp mà ông gọi là kỹ thuật nội quan thực nghiệm hệ thống. Kỹ thuật này gồm việc cho các chủ thể thí nghiệm các vấn đề phải giải quyết, rồi xin họ báo cáo về các hoạt động tinh thần họ đang có để giải quyết chúng. Thêm vào đó, các chủ thể được yêu cầu mô tả các loại suy nghĩ khác nhau trong mỗi giai đoạn giải quyết vấn đề. Họ được yêu cầu báo cáo các kinh nghiệm tinh thần của họ trong khi chờ đợi vấn đề được trình bày, trong khi thực sự giải quyết vấn đề và sau khi vấn đề đã được giải quyết. Phương pháp nội quan phức tạp hơn này của Kulp cho thấy rằng thực sự có các tư tưởng không hình ảnh như tìm kiếm, nghi ngờ, tin tưởng và do dự. Tập hợp tinh thần. Công trình ảnh hưởng nhất của ông trong thời kỳ ở Đại học Würzburg là về Einstellung hay tập hợp tinh thần. Ông nhận thấy rằng cho các chủ thể tập trung vào một vấn đề đặc thù nào đó sẽ tạo ra một khuynh hướng xác định kéo dài cho tới khi vấn đề được giải quyết. Hơn nữa, mặc dù khuynh hướng hay tập hợp này hoạt động, chủ thể không ý thức về nó, nghĩa là nó hoạt động trên bình diện vô thức. Ví dụ, một nhân viên kế toán có thể lập bảng cân đối mà không ý thức rằng mình đang làm tính cộng hay tính trừ. Người ta thấy rằng các tập hợp tinh thần có thể được khơi dậy cách thực nghiệm qua việc hướng dẫn các chủ thể làm các nhiệm vụ khác nhau hay giải quyết các vấn đề khác nhau. Các tập hợp tinh thần cũng có thể là kết quả của các kinh nghiệm quá khứ của một người. Các khám phá khác của trường phái Würzburg. Ngoài việc chứng minh tầm quan trọng của tập hợp tinh thần trong việc giải quyết vấn đề, các thành viên của trường Würzburg còn chứng minh rằng các vấn đề có các thuộc tính về động lực. Một cách nào đó, các vấn đề thúc đẩy các chủ thể tiếp tục áp dụng các hoạt động tinh thần liên quan cho tới khi đạt đến một giải pháp. Khía cạnh động lực trong việc giải quyết vấn đề sẽ được các nhà tâm lý học hình thức Gestalt nhấn mạnh sau này. Wedemer, một trong những người sáng lập trường phái tâm lý học hình thức Gestalt, đã viết luận án tiến sĩ của mình dưới sự bảo trợ của Kulp. Trường phái Würzburg đã chứng minh rằng các quy trình tinh thần cao hơn có thể được nghiên cứu bằng thực nghiệm và một số quy trình tinh thần xảy ra độc lập với nội dung, nghĩa là chúng không có hình ảnh. Trường phái này cũng cho thấy thuyết liên tưởng không đủ để giải thích các hoạt động tinh thần và họ thách thức việc sử dụng phương pháp nội quan của các nhà tâm lý học theo thuyết ý chí và thuyết cơ cấu. Các vấn đề tranh luận của trường phái Würzburg đã có công nhiều trong việc dẫn đến sự sụp đổ của cả thuyết ý chí lẫn cơ cấu luận. Có hay không các tư tưởng không hình ảnh? Có thể có người có các tư tưởng không hình ảnh và có người không có. Nếu thế, điều này ảnh hưởng thế nào đối với việc tìm kiếm các chân lý phổ quát về tinh thần? Phương pháp nội quan có thể được sử dụng thích đáng như thế nào? Khó khăn nặng nhất là các cá nhân dùng cùng một phương pháp nghiên cứu, nội quan, lại đi đến các kết luận rất khác nhau. Càng ngày người ta càng cảm thấy mọi phương pháp nội quan đều không đáng tin cậy. Câu hỏi này về giá trị của nội quan như là một công cụ nghiên cứu đã có tác dụng lớn trong việc phát sinh trường phái hành vi. Xem chương 12. Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus 1850-1909, sinh ngày 23 tháng 1 tại thành phố công nghiệp Bergman gần Bonn. Cha ông là một thương gia giàu có trong ngành giấy và dệt. Ông học các ngôn ngữ cổ điển, lịch sử và triết học tại Đại học Bonn, Halle và Berlin trước khi đậu tiến sĩ tại Đại học Bonn năm 1873. ông viết luận án tiến sĩ về triết học Hartmann về vô thức. 3 năm rưỡi sau đó, ông dành thời gian đi chu du tại Anh và Pháp. Tại Luân Đôn, ông mua và đọc các yếu tố của tâm vật lý học của Fichtner và rất ấn tượng về nó. Sau này, Ebbinghaus đề tặng cho Fichtner tác phẩm của ông nhan đề Lược thảo tâm lý học 1902 và nói về Fichtner như sau. Tôi mắc nợ ông mọi sự. Không biết về quan niệm của Wundt cho rằng các quá trình tư tưởng cao hơn không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. Ebbinghaus đã tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống về việc học tập và trí nhớ. Ebbinghaus bắt đầu công việc nghiên cứu tại nhà riêng của ông ở Berlin năm 1878 và các nghiên cứu ban đầu của ông đã được viết để hỗ trợ đơn xin của ông làm giảng viên tại Đại học Berlin. Nghiên cứu của Ebbinghaus dẫn đến các kết quả cuối cùng được ông trình bày trong một khảo luận chuyên đề với tựa đề Về trí nhớ, một nghiên cứu về tâm lý học thực nghiệm 1855, là tác phẩm đánh dấu một bước ngoặt trong tâm lý học. Đây là lần đầu tiên các quy trình học tập và trí nhớ được nghiên cứu trong khi chúng đang xảy ra thay vì sau khi chúng đã xảy ra. Hơn nữa, chúng được nghiên cứu một cách thực nghiệm. Tác phẩm Các nguyên tắc của tâm lý học 1897 của Ebbinghaus được sử dụng rộng rãi làm sách giáo khoa nhập môn tâm lý học cũng như cuốn Đề cương tâm lý học của ông. Chất liệu vô nghĩa. Để nghiên cứu về việc học tập đang khi nó xảy ra, Ebbinghaus cần có chất liệu chưa từng được kinh nghiệm trước đó. Vì vậy, ông tạo ra một mớ 2.300 âm tiết vô nghĩa. Đúng ra, không phải các âm tiết của ông vô nghĩa hay ít ý nghĩa, nhưng là một chuỗi âm tiết không có ý nghĩa. Hoffman và các tác giả khác năm 1986 cho thấy rằng nhiều âm tiết của Ebbinghaus thực ra là các từ và nhiều âm tiết khác rất gần với các từ, nghĩa là không phải chính các âm tiết vô nghĩa nhưng một chuỗi các âm tiết như thế vô nghĩa. Ebbinghaus chọn một chuỗi âm tiết để cho người ta học. Chuỗi thường gồm 12 âm tiết. Tuy nhiên, ông thay đổi số lượng của mỗi nhóm âm tiết để nghiên cứu tốc độ học, căn cứ theo lượng chất liệu phải học. Giữ các âm tiết theo cùng thứ tự và lấy mình làm chủ thể thí nghiệm, ông nhìn vào mỗi âm tiết trong một phần của dây. Sau khi nhìn qua hết danh sách các âm tiết theo kiểu này, ông ngưng lại 15 giây và nhìn lại danh sách ấy một lần nữa. Ông tiếp tục như thế cho đến khi ông có thể đọc to mỗi âm tiết mà không phạm lỗi. Đó là lúc đạt đến thành thạo. Sau khi đã thành thạo, cứ thỉnh thoảng ông lại học lại nhóm các âm tiết. Ông ghi lại số lần phải học để học lại nội dung và lấy số lần học ban đầu trừ đi số lần học lại này. Hiệu số giữa lần học đầu với lần học lại ông gọi là đơn vị tiết kiệm. Dùng các đơn vị tiết kiệm làm hàm số thời gian, Ebbinghaus đã tạo ra đường cong trí nhớ đầu tiên của tâm lý học. Ông thấy rằng chúng ta quên nhanh nhất trong ít giờ đầu tiên sau khi học và sau đó tương đối chậm. Và ông thấy rằng nếu ông học dư mức chất liệu ban đầu, nghĩa là vẫn học tiếp sau khi đã thành thạo, tốc độ quên sẽ giảm đi rất nhiều. Ebbinghaus cũng nghiên cứu hiệu quả của ý nghĩa trong việc học tập và trí nhớ. Ví dụ, ông thấy rằng học 80 âm tiết bất kỳ thì phải mất số thời gian nhiều gấp 10 lần học 80 âm tiết liên tiếp của cuốn Đông Trăng của Byron. Người ta cũng thường hiểu sai Ebbinghaus và cho rằng ông theo truyền thống duy nghiệm. Nhưng Hoffman và các tác giả khác 1986 cho rằng hoàn toàn không phải như thế. Ông thường trích dẫn Herbert và các đề tài ông quan tâm nhất như ý nghĩa, hình ảnh và khác biệt cá nhân về cách nhận thức đều theo truyền thống duy lý chứ không phải duy nghiệm. Sự suy tàn của cơ cấu luận. Chúng ta cần lưu ý rằng duy ý chí luận của Wundt vẫn còn có người theo trong thời hiện đại, nhưng cơ cấu luận của Titchener thì không. Thực vậy, có nhiều chứng cớ cho thấy nhiều ý tưởng của Wundt vẫn còn rất sinh động và vững vàng trong tâm lý học hiện đại, trong khi không có ý tưởng cơ bản nào của hệ thống Titchener còn tồn tại. Vấn đề là cái gì đã làm cho cơ cấu luận biến mất? Xét về nhiều phương diện, sự suy tàn của cơ cấu luận là điều tất yếu. Chúng ta đã thấy rằng sự quan tâm đến tinh thần cũng xưa như chính lịch sử, và vấn đề tinh thần tương quan thế nào với thân xác là vấn đề đã có, ít ra là từ thời các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên. Tập trung chủ yếu vào thế giới vật lý, khoa học thời kỳ đầu thành công vô cùng, và thành công của nó đã kích thích sự quan tâm đến việc đưa phương pháp khoa học áp dụng vào tinh thần. Vì cả người duy nghiệm lẫn duy lý đều từ lâu tin rằng các giác quan là cửa ngõ của tinh thần, nên không lạ gì các quy trình của giác quan là những điều đầu tiên mà khoa học tập trung vào khi nó được áp dụng cho con người. Từ đó, chỉ còn một bước rất ngắn và logic để nghiên cứu sự dẫn truyền thần kinh, các cơ chế vận hành của não và sau cùng các cảm giác ý thức. Cơ cấu luận chủ yếu là một cố gắng nghiên cứu bằng khoa học những điều vốn là mối quan tâm triết học trong quá khứ. Các dữ liệu của giác quan làm phát sinh các cảm giác đơn giản như thế nào và các cảm giác này sau đó kết hợp với nhau như thế nào để tạo thành các sự kiện tinh thần phức tạp hơn. Dụng cụ chính của các nhà cơ cấu luận và cả của các đối thủ của họ là phương pháp nội quan. Ngay cả phương pháp nội quan cũng là di sản của quá khứ. Mặc dù bây giờ nó được dùng một cách khoa học, nội quan mang đến các kết quả khác nhau tùy theo ai sử dụng nó và tùy theo họ tìm kiếm cái gì. Các lý luận khác chống lại nội quan bắt đầu xuất hiện. Người ta vạch ra rằng cái được gọi là nội quan thực ra là sự hồi cố vì sự kiện được báo cáo đã xảy ra rồi và vì thế cái đang được báo cáo là sự nhớ lại một cảm giác hơn là chính cảm giác. Người ta cũng cho rằng không thể quan sát nội quan một cái gì mà không đồng thời làm nó thay đổi, nghĩa là sự quan sát làm thay đổi vật được quan sát. Người ta bắt đầu thấy rằng những người từng tuyên bố không thể có một khoa học về tinh thần là có lý. Ngoài tính không đáng tin cậy của nội quan, cơ cấu luận còn bị phê bình vì một số lý do khác nữa. Cơ cấu luận hoặc là không biết đến hay là coi thường một số khám phá mà các nhà nghiên cứu ngoài trường phái cơ cấu luận cho là quan trọng. Các nhà cơ cấu luận không quan tâm đến việc nghiên cứu hành vi bất bình thường. Mặc dù Freud và những người khác đã có những tiến bộ đáng kể trong việc hiểu biết và chữa trị các bệnh nhân tâm thần. Tương tự, cơ cấu luận không quan tâm đến việc nghiên cứu về nhân cách, việc học tập, sự phát triển tâm lý và các khác biệt cá nhân, trong khi các người khác đang có các bước đột phá lớn trong các lĩnh vực này. Cũng còn là một tai hại khi các nhà cơ cấu luận từ chối tìm kiếm tri thức thực hành. Vì tất cả các lý do này và nhiều lý do khác nữa, trường phái cơ cấu luận không tồn tại được lâu và đã chết yểu ngay thời Titchener còn sống. Nay đã đến lúc một trường phái tâm lý học phải đề cập tới các khía cạnh quan trọng mà cơ cấu luận đã bỏ qua và làm việc này trong bối cảnh của thuyết tiến hóa và sử dụng các kỹ thuật nghiên cứu đáng tin cậy và hiệu quả hơn phương pháp nội quan. Chính Titchener đã đặt tên cho một trường phái như thế là trường phái tâm lý học chức năng quan tâm tới cái để làm gì của tinh thần thay vì chỉ quan tâm tới cái là gì. Sự phát triển và đặc tính của trường phái chức năng sẽ là đề tài thảo luận ở hai chương tiếp theo. Các câu hỏi thảo luận: 1. Trường phái tâm lý học là gì? 2. Tại sao trường phái tâm lý học do Wundt sáng lập được gọi là ý chí luận? 3. Thảo luận về cách sử dụng nội quan của Wundt. 4. Theo Wundt, các yếu tố của tư tưởng là các yếu tố nào? Trong câu trả lời, hãy trình bày thuyết tình cảm ba chiều của Wundt. 5. Wundt phân biệt thế nào giữa tính nhân quả tâm lý và tính nhân quả vật lý? 6. Các mục tiêu của tâm lý học theo Titchener là gì? 7. Giải thích của Titchener về cách phối hợp các yếu tố khác với cách giải thích của Wundt như thế nào? 8. Lý thuyết bối cảnh về ý nghĩa theo Titchener là gì? 9. So sánh quan điểm của Wundt và của Titchener về tâm lý học giống nhau ở điểm nào, khác nhau ở điểm nào? 10. Tóm tắt tâm lý học hành vi của Brentano. 11. Brentano hiểu ý hướng tính là gì? 12. Hiện tượng luận thuần túy theo Husserl nghĩa là gì? 13. Tư tưởng không hình ảnh theo Kepler nghĩa là gì? 14. Tại sao là sai khi cho rằng chất liệu mà Ebbinghaus dùng cho việc nghiên cứu của ông là các âm tiết vô nghĩa? 15. Thảo luận về tầm quan trọng của công trình Ebbinghaus đối với lịch sử tâm lý học. 16. Liệt kê các lý do khiến cơ cấu luận suy tàn. Trong câu trả lời của bạn, nêu các phê bình về phương pháp nội quan.